Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đến Dượt Tiền. Tại hơn 10 dặm xa bên ngoài, một mảnh hướng dương trên sườn núi, tọa lạc lấy vài tòa cao lớn doanh trướng, có cờ lớn vương kỳ tung bay. Nơi đây, chính là vương trướng chỗ này nơi, Vô Cửu cùng Kỳ Tán Nhân chạy tới chỗ gần. Bị thị vệ ngăn lại đường đi, tiếp lấy báo lên tục danh lai lịch, giao ra thớt ngựa binh khí, lại xuyên qua đề phòng xâm nghiêm rào cửa. Hai người một trước một sau đi vào rồi lều lớn, cao lớn mà rộng rãi trong trướng bồng ánh nến sáng rực. Sáng như ban ngày, trên mặt đất phủ lên da thú, đặt chân mềm mại thoải mái dễ chịu, thành hàng bàn trà phía trên thì là bầy đầy tinh xảo dụng cụ cùng hương khí phân tán mỹ thực. Cũng có áo gấm quyền quý hoặc là tu sĩ bốn phía ngồi một bên. Riêng phần mình mặt mày hoán mà trên mặt nụ cười. Lều lớn đầu cuối hoành bày một loạt dài án. Ở giữa ngồi lấy Cơ Thiếu Điển cùng 4-5 vị vương tộc bên trong trưởng bối. Ha ha, đây cũng là bản vương nhắc tới công tôn Vô Cửu tướng quân. Hắn phụng mệnh lấy 800 tráng sĩ thủ vững Hổ Vĩ Hạp. Vì ta thuận lợi rút khỏi Thủy Nam Cốc, lập xuống công lao hãn mã. Vô Cửu cùng Kỳ Tán Nhân mới nghĩ đi vào lều lớn. Cơ Thiếu Điển liền lên tiếng kêu gọi. Vô Cửu huynh trưởng, còn mời bên này liền ngồi. Mọi người ở đây nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Lấy lòng âm thanh không ngừng. Hoặc là tướng quân uy danh như sấm bên tai, hoặc là tuổi nhỏ võ dũng có 102 tam quân, hoặc là hữu hùng danh tướng uy trấn cửu quốc, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Kỳ Tán Nhân trốn đến một bên, tìm rồi bàn cuối chỗ trống ngồi xuống, tiếp lấy hai tay đều hạ, thừa cơ ăn uống bắt đầu. Vô Cửu đi đứng trướng bên trong, khom mình hành lễ, lại nhấc tay thăm hỏi. Không khỏi nhãn quang lóe lên, tại rượu tịch thượng vị tay trái phương, cúi đầu ngồi lấy một người, thân mang cẩm bào, giữ lại râu đen, mang theo kim quan, tựa như là đối với bốn phía huyên náo thở ơ, một mực nắm chặt một cái chén ngọc yên lặng thất thần. Vô Cửu vẻ mặt ngưng lại, thẳng đến kia người đi đến, mà không đi mấy bước. Một trái một phải đứng lên hai vị tu sĩ cũng thần sắc đề phòng. Kia người chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là Cơ Bạt, lại cùng ngày xưa ngang tàng có chỗ khác biệt. Hắn lúc này vẫn như cũ là ngồi tại chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hai mắt lộ ra âm hàn, rất giống người chết vậy bộ dáng. Vô Cửu dẫm chân xuống, nhíu mày lại. Từ khi trở về đô thành cái kia ban đêm về sau, đây là lần cùng Cơ Bạt chính diện đối lập, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nên như vậy lúc mà ngăn trở đường đi hai vị tu sĩ, y nguyên vẫn là Tử Toàn cùng Tử Chân. Cơ Thiếu Điển rời bàn đi tới, hãy còn đầy mặt gió xuân, huynh trưởng lập xuống như thế công lớn, bản vương nhất định phải trùng điệp thưởng ngươi. Ngươi tới. Hai cái thị vệ đi tới gần, một cái bưng lấy bầy đầy thoi vàng nâng khay, một cái ôm lấy một bộ màu vàng khôi giáp, này trăm lượng vàng ròng cùng lưu kim giáp, chính là bản vương một chút tâm ý, đợi trở lại đô thành về sau, lại cái khác ban thưởng. Cơ Thiếu Điển phân trần về sau, khoát tay ra hiệu, mà lại cho công tôn tướng quân mặc đeo đều đủ. Để cho các vị mắt thấy ta hữu hùng danh tướng chi thần thái. Ha ha, thị vệ dựa vào phân phó, bốn phía xung quanh bận rộn, Vô Cửu ứng không nhúc nhích, mặc cho kim giáp thân trên, mà nhãn quang lại vẫn đang ngó chừng ngoài mấy trượng Cơ Bạt. Đối phương âm trầm như trước, khóe miệng lộ ra một vòng chế nhạo cười lạnh, làm thị vệ muốn vì hắn đeo lên nón vàng. Bị hắn đưa tay ngăn lại, Cơ Thiếu Điển không lấy vì ngang ngược, vỗ tay khen lớn, ha ha, huynh trưởng thật sự là anh tuấn thần võ. Mọi người ở đây lại là một hồi phụ họa, Trong đại trướng tiếng cười một mảnh, Cơ Thiếu Điển quay người tiếp nhận hai chén rượu, lại nói, huyết trưởng, mà lại uống này chén khánh công rượu. Bản vương còn có lời nói, nó tình chân ý cát, rất giống năm đó cái kia giao hảo bạn chơi. Vô Cữu trần chờ rồi chốc lát, tiếp nhận chén ngọc uống một hơi cạn sạch, Cơ Thiếu Điển liên tục gật đầu, lại là khen không dứt miệng. Ha ha, huynh trưởng thật sự là người thống khoái. Hắn đưa tay kéo lại Vô Cữu khuỷu tay, tùy ý lại nói, đến, đến, đến, không ngại xem ở bản vương chút tình mọn trên, cùng Cơ Bạt vương huynh cùng uống một chén. Nó lại nói một nửa, ngược lại nâng chén ra hiệu, còn mời vương huynh không tính toán hiềm khích lúc trước, cùng Công Tôn tướng quân trung phổ một đoạn chén rượu mẫn ân cừu giai thoại. Ta hữu hùng trước đó trình rộng lớn, còn muốn trông cậy vào hai vị cùng tương hoạt động lớn. Cơ Bạt cúi đầu im lặng một lát, chậm rãi giơ lên chén rượu trong tay, Vô Cữu hồ hồ không có đề phòng, bị mang theo hướng phía trước hai bước, lập tức khóe mắt run rẩy, nhẹ nhàng tránh thoát Cơ Thiếu Điển ngừng lại rồi, sắc mặt tái nhợt có chút xanh. Giờ này khắc này, trong đại trướng đột nhiên yên tĩnh, có quan Công Tôn Vô Cữu cùng Cơ Bạt ân oán sớm đã truyền đi xôi trào dương dương, bây giờ Cơ Thiếu Điển lại muốn từ bên trong nói cùng. Kết quả như thế nào thật đúng là không thể nào đoán trước. Còn tại ăn uống kỳ tán nhân trên tay dừng lại, nhãn quang lập tức lướt qua bốn phía. Ở đây không chỉ có vương tộc trưởng bối cùng văn thần võ tướng, còn có bốn vị trúc cơ tu sĩ cùng 20-30 vị vũ sĩ cao thủ, mà vô luận lẫn nhau, đều là đang chú ý lều lớn trong đó ba người kia nhất cử nhất động. Cơ Thiếu Điển giống như không có phát giác, tiếp lấy lại nói, tục ngữ nói, oan oan tương báo khi nào rồi, mà hai vị huynh trưởng cũng không phải là tục nhân. Hắn nói còn chưa dứt lời, chợt bị đánh gãy, Thiếu Điển điện hạ, ta nghĩ vì phá trận doanh tử thương các huynh đệ thỉnh công. Vô Cữu thân là phá trận doanh chủ tướng, không thể không vì các huynh đệ suy nghĩ, nói đến chỗ này. Hắn giống như quên đi rồi đã từng cừu hận, lùi lại một bước hạ thấp người nói, ta Công Tôn Vô Cữu không dám giành công, là mấy trăm huynh đệ đánh bạc tính mệnh này mới giữ vững Hổ Vĩ Hạp. Còn mời điện hạ thỏa vì trợ cấp, lấy an quân tâm, Cơ Thiếu Điển có chút ngoài ý muốn. Theo âm thanh nói, này chuyện về sau tính nghị không muộn, Vô Cữu lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, bây giờ trở về nhà sắp đến, để tại hạ như thế nào đối mặt những cái kia dựa cửa cô nhi quả mẫu. Chỉ cầu công huân trợ cấp, tốt xấu để các huynh đệ nhà có chút con đường sống. Cơ Thiếu Điển thu hồi nụ cười, hình như có không kiên nhẫn, còn không biết phá trận doanh tử thương bao nhiêu. Toàn doanh bỏ mình 622, còn sót lại trên dưới 100 huynh đệ đều mang thương. Người có biết hữu hùng đại quân tử thương bao nhiêu? Ngoặc kép, kia ta nói rõ sự thật a, trọn vẹn 26 vạn, mà Vương Đình Hưng binh mới bắt đầu, liền đã hao hết lương tiền, bây giờ lại muốn tiến hành trợ cấp, xác thực hữu tâm vô lực, mà lại đợi đến tuổi thời gian chuyển biến tốt đẹp, lại xét tính toán, huống hồ người kia phá trận doanh một đám lão binh, đều là mãng phu không chịu nổi, sớm phân phát cho xong chuyện, để tránh dẫn ra mầm tai vạ. Cơ Thiếu Điển không cho nhiều lời, khoát tay thúc giục nói, quan gia nên giải không nên kết, vương huynh vẫn chờ cùng ngươi uống rượu đây. Vô Cữu chậm rãi ngồi thẳng lên, như chút được gánh nặng vậy thở phào rồi một hơi, sắc mặt buồn bực quét sạch sành xanh, đúng là lộ ra nụ cười. Ha ha, các huynh đệ nghe nói ta đến đây dự tiệc, vẫn chờ lập công thụ huân tin vui đâu, mà lại cho ta quay lại một chuyến thêm chút trấn an. Lại đến cùng các vị nâng ly. Hắn vỗ vỗ trên thân kim giáp, khoe khoang ánh mắt đắc ý mấy như ngày xưa khinh cuồng. lập tức chắp tay nói một tiếng xin lỗi không tiếp được. Nắm lên trên bàn trà thoi vàng cùng nón vàng nhanh chân đi ra rồi doanh trướng. Trong khi dọc đường Kỳ Tán Nhân bên người, nhắm mắt làm ngơ, mà đối phương giống như cũng là bề bộn nhiều việc ăn uống không rảnh quan tâm chuyện khác. Một mực bưng chén rượu mà vui với trong đó, Cơ Bạt yên lặng nhìn chăm chú lên kia bóng lưng rời đi. Vẻ mặt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, mà Cơ Thiếu Điển lại là không để ý lắm, cười nói, Công Tôn công tử vẫn là năm đó tùy tính không bị trói buộc. Ta rất là quen thuộc cực kỳ, các vị nâng chén, lại uống ba tuần, Vô Cữu đi ra lều lớn, tìm rồi tọa kỵ, đem nón vàng cùng thoi vàng toàn bộ chứa vào túi da buộc tại trên yên ngựa. Lập tức nhảy tót lên ngựa, thẳng đến lúc đến phương hướng mà đi, đi tới 3-5 dặm chỗ, chỉ cần vòng qua trước mặt dốc núi liền có thể thẳng tới phá trận doanh doanh địa. Mà hắn rồi ngựa rất muốn tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên lại chậm dần thế đi xoay đầu nhìn quanh, trên sườn núi tọa lạc lấy mấy hàng quân trướng, mấy chục cái thương binh bộ dáng nam tử hoặc nằm hoặc ngồi phơi lấy ngày ấm. Có người bị đỡ lấy đi ra, hình như có đau đớn, há miệng chửi mắng, lập tức lại hầm hừ ngồi tại trải tốt đệm giường trên. Nó hơn 30 tuổi khoảng chừng. Thân mang cẩm bào, đầu đội ngọc quan, vẻ mặt bất thường, sụp đổ trên sông mũi mang theo vết sẹo, duỗi thẳng trên đùi phải bọc lấy băng vải, hiển nhiên là từ trên chiến trường trốn về đến một vị tướng quân. Vô Cữu dò xét lấy người kia bộ dáng, lên tiếng gọi nói, thương vệ, nam tử chính là Thiết Kỵ Doanh thương vệ. Vậy mà không chết, ngược lại là cái mạng lớn ra hỏa. Mà hắn tính tình đồng dạng không nhỏ, nghe tiếng giận nói, ai dám gọi thẳng bản tướng quân tục danh, Vô Cữu quyết định rồi người, nhấc chân xuống ngựa, hái được túi ra đi đến dốc núi, vẻ mặt có chút cổ quái, thương vệ ngạc nhiên, liền muốn tránh né, mà ở đây các đồng bạn không rõ ràng cho lắm, đều đang nhìn náo nhiệt, hắn không được nâng đỡ, khởi hành gian nan. Đành phải ngồi ở trên mặt đất, quát nói, nơi đây đều là viễn chinh trở về vương thân quý chủ. Ngươi dám làm càn hay sao? Hắn chưa quên Vân Tiêu Lâu khúc mắc, càng không rồi quân doanh bên trong ăn thiệt thòi lớn. Bây giờ đối phương đột nhiên tìm tới cửa, tựa hồ ý đồ đến bất thiện. Vô Cữu đi tới gần, dò xét lấy mọi người ở đây, gật lấy đầu nói, vương thân quý chủ, đều là kẻ có tiền nha. Hắn đem túi ra, phanh, một tiếng ném ở trên mặt đất. Không kiên nhẫn nói, nếu không có bản tướng quân thủ vững Hổ Vĩ Hạp, các vị đừng mơ có ai sống lấy chạy ra Thủy Nam Cốc. Câu thường nói, uống nước nhớ nguồn, có ơn tất báo, mà lại giao ra riêng phần mình mang theo vàng bạc, tạm thời cho là các vị mua mệnh tiền. Ban ngày ban mặt, quân doanh bên trong, lại có người ngang nhiên đòi hỏi vàng bạc, Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết, mua mệnh tiền, mọi người ở đây cho là có thú, từng cái mỉm cười lắc đầu mà vẻ mặt khinh thường, thương vệ chố mắt một lát, phốc phốc vui lên, người hẳn là nghèo đến điên rồi, sao không đi đoạt, mà hắn lời còn chưa dứt, liền gặp bóng người chớp động, tiếp lấy, răng rắc, một tiếng. Còn chưa khỏi hẳn đùi phải giống như không nghe sai khiến. Này mới phát giác bị người dùng chân gắt gao dẫm lên. Cũng ra cười lạnh, ha ha, như người chỗ nói, ta hôm nay chính là đến rượt tiền. Bắp đùi chúng tên còn không có khỏi hẳn, vậy mà lại bị xinh xinh đạp gãy. Quá tàn nhẫn, thương vệ bỗng nhiên cảm thấy đau đớn đánh tới. Kêu thảm nói, a, tha mạng. Đám người nhao nhao đứng dậy, tức giận không thôi, còn có nắm lên binh khí, hiển nhiên là không chịu đi vào khuôn khổ, không nói đến mọi người thân phận tôn quý, chí ít cũng đều là nhìn quen chiến trận võ nhân, bây giờ lại bị vơ vét uy hiếp, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vô Cữu nhấc chân buông ra gào thảm thương về, đối mặt với từng cái rối ren bóng người nói rằng, ai dám lại động một bước, ta liền cắt ngang hắn một cái chân, ý đồ phản kháng, thì gãy chân một đôi. Hắn lời nói được dọa người, lại không ai để ý tới, Vô Cữu không dài dòng nữa, trở tay một trường quạt ra ngoài. Một cái hơn 40 tuổi tráng hán huy động bảo kiếm bổ nhào vào phụ cận. Bị hắn một bàn tay đập ngã tại mặt đất. Không dung dãy giụa, nhấc chân nhẹ nhàng đá một cái. Lại là, răng rắc, một tiếng. Đối phương ôm lấy hai chân liên thanh chu lên. Mà hắn còn không coi như thôi. Bóng người lắc lư, liền đánh mang đá. Trong nháy mắt vây quanh lều vải dạo qua một vòng trở lại chỗ cũ. Bốn phía, lốp bốp, tiếng vang chưa tuyệt, đã là 7-8 người té ở đất trên. Công tôn tướng quân dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, ít cho ta rông dài, giao ra vàng bạc, ân, cung kính không bằng tuân mệnh. Tận tình khuyên bảo, không kịp nhất quyền nhất cước dùng tốt, tiếng kêu thảm thiết bên trong, đám người vội vàng dâng lên mang theo người vàng bạc. Mặc kệ vàng bạc tài bảo, đều cho ta nhét vào cái túi, chứa không xuống liền đặt ở trên mặt đất, động tác nhanh nhẹn chút, nhanh, nhanh, nhanh, đám người liền lăn lẫn bò, e sợ cho rước họa vào thân. Chốc lát, hai cái túi da chứa được tràn đầy, các vị ném xuống tướng sĩ đào mệnh, vẫn không quên tùy thân mang theo vàng bạc tài bảo, xác thực khiến chiến kỳ hổ thẹn. Để những cái kia vô tội chết thảm các huynh đệ vong hồn khó có thể bình an. Phi, Vô Cữu xì rồi một hơi, nắm lên túi da nghênh ngang rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?